Mà Thế Đại trở về. Chương 442, vây giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là chúng ta đều là tiến hóa giả, chúng ta nhóm người này tập hợp một chỗ chiến lực tài năng cường đại nhất, lập tức có người phản bác Sở Hàm mệnh lệnh. Ta cảm thấy trưởng quan ngài dạng này đem chúng ta xáo trộn phân tán cực kỳ không hợp lý, đồng thời đây là đang lãng phí chúng ta mới có thể. Hai mươi mấy người bao quát Hứa Hướng Long cũng là lộ ra đồng dạng thần sắc, nhóm người này toàn bộ đều là tiến hóa giả, để bọn hắn cùng người bình thường cùng một chỗ tổ hợp thành tiểu đội đương nhiên không nguyện ý, bọn họ có chính mình ngạo khí. Sở Hàm trong tay Tu La chiến phù ẩn ẩn bắt đầu hắc mang chớp động, hắn đối mặt với những người này, phía sau là sắp dâng trào mà đến hơn ngàn zombie quần, hắn lại không thèm để ý chút nào sau lưng nguy hiểm, ánh mắt sắc bén bắn về phía trước mắt nhóm này cứng cổ không chịu nghe sai người. Hống hống hống, zombie tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tình huống càng ngày càng gấp gáp, thi chiều càng ngày càng gần, ngay tại Hứa Hướng Long bọn người lộ ra hãi nhìn ánh mắt nhịn không được tại Sở Hàm một đôi tàn khốc mắt đen dưới không kềm được thời điểm. Ba, một cái vang rội cái tát bỗng nhiên quất lúc trước nói chuyện tên lính kia trên mặt, Lưu Ngọc Định cuồng bạo thanh âm nộ hống mà ra. Ngươi, 3 tháng quân hưởng tịch thu, cút cho ta, toàn bộ tiến hành phân tổ, trưởng quan mệnh lệnh cũng là thiên. Xoát xoát xoát, 20 mấy người cuống quýt tản ra, căn bản không rảnh lại cùng Sở Hàm tranh luận hoặc là vì chính mình tôn nghiêm cố gắng, phía trước thi chiều lúc này cách bọn họ chỉ có vài mét cũng không làm ra cái gì ứng đối, chỉ sợ thật chỉ có chờ chết, mặc kệ nội tâm không có nhiều nguyện ý cũng chỉ có thể nghe theo Sở Hàm mệnh lệnh. Quảng cáo, mà lại chủ yếu nhất là, vừa mới trong nháy mắt đó Sở Hàm ánh mắt để bọn hắn một trận hoảng hốt, tựa hồ là đang cùng tử thần đối mặt, không biết một giây sau chính mình sống hay chết. Phân tán, chính mình tìm không có tiến hóa giả tiểu đội cắm đi vào. Trình Hiền Quốc nhìn lấy cái này hơn 20 người chạy tới chính là trực tiếp mệnh lệnh, hắn đi theo Sở Hàm từ tử thành chi chiến liều đi ra người thì là trên mặt dương mi thổ khí, để cho các ngươi tự cao tự đại, sớm một chút ngoan ngoãn phân tổ không là được. Một tát này không chỉ có thức tỉnh cái này 20 mấy người bướng bỉnh, cũng cắt ngang Sở Hàm sát ý, Lưu Ngọc Định cúi đầu đứng tại Sở Hàm bên cạnh thanh âm cung kính. Thật có lỗi trưởng quan, là ta tự chủ trương, nhưng bọn hắn đám người này coi như không tệ, không thể giết. Tự mình là huynh đệ, trên chiến trường thì là cấp dưới, thân là thiếu tướng Lưu Ngọc Định vô cùng rõ ràng chính mình định vị. Sở Hàm thu hồi ánh mắt về xoay người nhìn về phía đập vào mặt đại lượng zombie, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. 3 tháng quân hưởng tịch thu. Vâng, Lưu Ngọc Định đứng nghiêm, không có vẻ không thích. Đồng thời cũng ẩn ẩn chờ mong Sở Hàm đến tột cùng sẽ như thế nào đối kháng lần này thi triều. Từ mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, hắn đã phát hiện Sở Hàm cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, riêng là tại đối mặt nhiều như vậy zombie thời điểm, cái kia một thân khí phách để Lưu Ngọc Định nội tâm một trận sùng bái, đây mới là một tên quan chỉ huy tối cao phải có khí chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Trần Thiếu Gia đã sớm thay đổi một thanh phổ thông súng bắn tỉa, đứng tại một cỗ xe jeep trần xe, Đinh Tuyết bị hắn cưỡng chế tính kéo ở bên cạnh, hắn nhiệm vụ không phải giết zombie mà chính là cảnh giới, tại quan trọng lại lúc khẩn cấp đợi phải nhờ vào hắn xuất thủ, tóm lại cái này vang danh thiên hạ tứ giai cường hóa giả cứ như vậy bị Sở Hàm phân phối đến một cái không phải chủ lực vị trí bên trên. Mà trong tay hắn thanh thương này so với trước đó giết người dùng súng uy lực lớn rất nhiều, nhưng so với giết chết đầu kia tam giai zombie thương uy lực lại không đủ, là một thanh nửa vời phổ thông súng bắn tỉa. Kinh thành khu vực những người kia thậm chí đều đang thương lượng muốn hay không đem thanh thương này đào thải, nhưng đây cũng là Trần Thiếu Gia mấy tháng này đến nay huấn luyện sử dụng nhiều nhất một thanh. Uy lực không đủ vô pháp cho cao giai zombie mang đến nhất định lượng thương tổn, dù sao zombie cùng người khác biệt có thể để chúng nó chí mạng bộ vị chỉ có hạn định mấy chỗ, mà quá lợi hại vũ khí lại càng là không được, tựa như trước đó đầu kia tam giai zombie trong đầu tinh thể đều trực tiếp bị đánh bạo, lỗ vốn A, giống. Đại phiến zombie đã bước đến Sở Hàm trước mặt, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào thét không muốn sống từ những xúc sinh này trong miệng phát ra, không ít zombie trong hàm răng, còn lưu lại huyết nhục cùng nhân loại toái cốt cặn bã toàn màu đỏ tươi tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Toàn viên nghe lệnh, Sở Hàm thanh âm tại cái này đầy trời tiếng gào thét bên trong quỷ dị rõ ràng có thể nghe, ngay tại lúc đó trong tay hắn cự đại Tu La chiến phủ đột nhiên hướng về phía trước vung lên. Bằng vào ta làm trung tâm, làm thành vòng. Đem nhóm này zombie vây quanh, cái gì, trong đám người không ít người đột nhiên lên tiếng phần lớn người đều là trước kia cái kia 20 tên tinh anh. Đừng ngốc đứng đấy, nhanh à, một tên người bình thường trực tiếp hướng về chế định vị trí bắt đầu chạy, đi ngang qua những tinh anh này thời điểm nhịn không được nhắc nhở lên tiếng. Thế nhưng là, Hứa Hướng Long vô cùng kinh ngạc, Đáng tiếc căn bản không chờ hắn tiếp tục hỏi, hắn chỗ 5 người này tiểu đội đã lôi kéo hắn bắt đầu chạy, chờ hắn một đường chóng mặt chạy xong đứng vững thời điểm, chính là hãi nhiên phát hiện tất cả mọi người thật liền bắt đầu vòng vây, chính mình cùng chung quanh tiểu đội thành viên toàn bộ đều cự ly này dày đặc zombie vài mét có hơn, đám kia zombie tựa hồ là nhận cái gì mê hoặc không ngừng hướng phía Sở Hàm phương hướng chen chúc. Quảng cáo, Trình Hiền Quốc bọn người hết thảy 80 người, tăng thêm cái này 20 tên tinh anh cũng bất quá 100 người, cái này 100 người tốc độ nhanh đến không thể nghĩ, cơ hồ cũng là Sở Hàm thanh âm vừa mới rơi xuống, bọn họ chính là trong nháy mắt hướng về hai bên phương hướng bắt đầu chạy, dần dần mở rộng mà ra, nhân số quá ít vô pháp đem cái này chen chúc mà chí thượng ngàn zombie toàn bộ vây quanh, nhưng ít ra từ vĩ mô bên trên bọn này zombie đã bị vây vào giữa, chỉ là khoảng cách rất lớn. Mà đứng tại nơi trung tâm nhất Sở Hàm, lại là trong tay không biết khi nào mang theo một người thi thể đang không ngừng lấy máu, không biết là cái nào chết mất thằng xui xẻo, nhìn một bên Lưu Ngọc Định cùng một chỗ khác trên mui xe Trần Thiếu Gia nội tâm vô cùng hoảng sợ. Sở Hàm thật sự là không chỗ không cần cực A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này zombie người được tê mùi máu toàn bộ đều xông lại, hơn 1.000 đầu zombie số lượng hướng phía hai người vọt tới đây quả thực nghe rợn cả người, bên cạnh Lưu Ngọc Đỉnh đã sớm dọa đến nhanh tê liệt nhưng là rất nhanh hắn lại trầm tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện trước mắt bọn này zombie tuy nhiên gào thét rất lợi hại đáng sợ, số lượng cũng rất lợi hại khoa trương, nhưng là không có một chỉ có thể dựa vào gần bọn họ 1 mét trong vòng. Sở Hàm trước mặt không biết lúc nào đã đắp lên một đạo thấp bé zombie tường, cũng không phải là từ zombie là thi thể cấu thành, mà chính là từ zombie thân thể khác biệt bộ vị. Có cánh tay, có đại chân thậm chí còn có một nửa không đầu thân thể, mà những này bộ vị cứ như vậy đắp lên mà lên, chảy vô cùng tanh hôi máu đen, đem càng nhiều zombie ngăn cản ở ngoài. Lưu Ngọc Định nhất thời cả người mắt trợn tròn, lúc này hắn làm sao không biết Sở Hàm muốn làm gì, những này zombie Sở Hàm một cái không có giết, rõ ràng là đang huấn luyện nhóm này bộ đội. Rất nhanh Lưu Ngọc Định lại nội tâm phát điên, vì huấn luyện quân đội vậy mà muốn ra như thế một cái phương thức cực đoan, 100 đối 1.000, gấp 10 lần số lượng, Sở Hàm ngươi thật sự là đầy đủ. Thu nạp, Sở Hàm một bên khua tay trong tay cự phù, một bên hướng về phía vòng ngoài 100 hạ nhân khiến. Hiện lên tiểu đội hình thức tiến lên, đem zombie vây quanh giết. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.